Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, chương 866 ma sát chuyện cũ. Tư Mã U Nguyệt một vội lên liền cái gì cũng không màng. Tuy rằng ma sát ở một bên nhìn, lại không thể ảnh hưởng nàng. Ma sát nhìn nàng bận rộn nghiêm túc bộ dáng. Khóe miệng hơi hơi dơ lên, nha đầu này, cư nhiên ở hỗn độn thế giới cho hắn nói những lời này đó. Hắn vẫn luôn không hảo hảo cùng nàng nói cái này đâu. Kia xem như đối hắn thổ lộ sao, nàng giống hắn thích nàng giống nhau thích hắn sao. Thương Lan đại đế linh hồn tiến vào linh hồn của hắn, ở biến mất trước nói, nếu thích nàng. Phải hảo hảo bảo hộ nàng, không cần lại dẫm vào ta vết xe đổ, thích. Nguyên lai chính mình trước kia đủ loại đều là bởi vì thích nàng. Thương Lan đại đế không chỉ có đem linh hồn chi lực cho hắn, cũng đem chính mình tình cảm dung nhập linh hồn của hắn. Linh hồn chi ái, ái nhập linh hồn, yêu ta liền phải sùng ta, ở hỗn độn trong thế giới. Nàng nghịch ngợm nói, cái gì mới tính sùng nàng, hắn không có cùng nữ nhân hảo quá, càng không biết cái gì mới tính sùng, thật sự muốn giống nàng nói như vậy, nếu là nàng yêu cầu, hắn cũng sẽ không đáp ứng, nghĩ đến điểm này là thực dễ dàng thỏa mãn. Tư Mã U Nguyệt bước ra trong cơ thể màu đen máu, dùng đao cắt phá ngón tay. Đem máu tích vào một cái không trong chén. Nàng chưa từng có thấy quá chính mình màu đen máu, còn tưởng rằng có kịch độc máu hẳn là hôi thối vô cùng, không nghĩ tới lại có nhàn nhạt thanh hương. Ma sát nghe không đến nó hương vị, chính là xem Tư Mã U Nguyệt biểu tình cũng biết kia nhàn nhạt mùi hương. Ở tò mò vì cái gì ngươi máu có một cổ mùi hương. Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu, nói, ngươi biết không, ngươi máu ở bình thường nhân loại nghe lên, kỳ thật cũng không phải hương, nhưng là đối với hắc ám thuộc tính người tới nói, đây là một loại chí mạng mùi hương, chí mạng mùi hương. Tư Mã U Nguyệt có chút không hiểu, quang minh thánh thể máu tuy rằng có thể giải độc, lại không đủ để ở nhân loại thế giới khiến cho oanh động. Chính là hắc ám thánh thể lại không giống nhau. Người máu có thể cho quỷ tộc người gia tốc tu luyện. Kia cổ mùi hương sẽ làm bọn họ trở nên điên cuồng. Vì được đến nó mà không tiếc hết thảy đại giới, ma giáp thích nói. Nói cách khác, nếu ngươi đi quỷ giới, để cho người khác đã biết ngươi là hắc ám thánh thể, không có cường đại thực lực, không có đủ cường ngạnh thế lực, vậy ngươi đem khả năng gặp phải vô cùng vô tận đuổi giết, có thể gia tốc tu luyện. Tư Mã U Nguyệt nghe được hắn hình dung, nhịn không được trừ trừ khóe miệng, cảm tình nàng tới rồi thế giới này còn biến thành đường tăng thịt. Ngươi cũng phải không? Nàng hỏi. Lúc trước thân thể của ngươi đối ma giới người tới nói, có phải hay không cũng là giống nhau. Ma sát cam chịu, vậy ngươi cũng đã chịu quá rất nhiều đuổi giết. Ngay từ đầu đúng vậy, ma sát hồi ức, khi đó ta vừa đến ma giới, cái gì cũng đều không hiểu, không biết cái nào chủng tộc là cái gì, cũng không biết bọn họ chủng tộc có cái gì đặc tính, am hiểu cái gì, khi đó chỉ cảm thấy bọn họ lớn lên hảo kỳ quái. Chính là ta loại này tò mò cũng không có kéo dài bao lâu, vì cái gì? Bởi vì đến mặt sau thời điểm, ta đã không có thời gian cùng tinh lực đi tò mò, đuổi giết. Là, đuổi giết, vô cùng vô tận đuổi giết, mỗi một cái thế lực đều tưởng được đến ta. Có đôi khi là một hai người, có đôi khi là một đám người. Lúc ấy, ta sinh mệnh đều dùng đang chạy trốn chung, ma sát nói. Ngươi một người ở ma giới, không thân không thích, muốn đối mặt toàn bộ ma giới thiên la địa võng, muốn sống sót, đó là nhiều gian nan sự tình. Tư Mã U Nguyệt có thể ngẫm lại hắn ngay lúc đó tình hình, đau lòng hắn tao ngộ. Sau lại đâu, hắn vốn là nhân giới một thiếu niên, bị nhân loại sở vứt bỏ, không thể không một mình đi trước ma giới, muốn ở thiên la địa võng chung sống sót. Đối với người bình thường tới nói, này cơ hồ là một kiện không có khả năng sự tình. Sau lại ta đi một chỗ, chờ ta từ nơi đó ra tới thời điểm, đã không có bao nhiêu người dám đến giết ta, tới những người đó đều bị ta giết cái sạch sẽ. Dần già, liền không có người dám động oai tâm tư, ngươi thân nhân đâu? Đưa ngươi nhất thời điểm khó khăn, ngươi không có đi tìm bọn họ sao? Tìm, bất quá được đến chính là lại một lần phản bội thôi. Ma sát Vân Đạm Phong Thanh mà nói, chính là kia một cái lẽ tự, kia một câu phản bội, lại để lộ ra nồng đậm đau thương. Kia bọn họ sau lại bị ta giết. Ma sát nhìn nơi xa dãy núi nói, khi ta thành ma vương về sau, ta đem bọn họ đều giết, ta ra ra, nãi nãi, thúc thúc, bá bá, tất cả đều giết, không có đem ngươi đặt ở trong lòng thân nhân. Muốn giết ngươi thân nhân, bọn họ so giống nhau người cho ngươi mang đến đau xót càng sâu. Tư Mã U Nguyệt cũng không có cảm thấy hắn là một cái máu lạnh người, không phải tất cả mọi người giống nàng như vậy may mắn, có thể có được hạnh phúc gia đình, như vậy yêu thương chính mình ca ca cùng gia gia, tỷ như Bắc Cung Đường. Ma sát nghe được nàng lời này, trong lòng chấn động, quay đầu xem nàng, nàng ánh mắt như vậy thanh triệt, khóe miệng tươi cười như vậy ấm áp, làm hắn lạnh băng thương hải tang điên tâm đều bắt đầu hòa tan. Nàng hiểu hắn. Những người khác biết hắn giết chính mình tông tộc, đối hắn chỉ có chỉ trích, chỉ có chán ghét, đặc biệt là biết được hắn liền rất nhỏ hài tử đều không có buông tha. Cảm thấy hắn căn bản là sát nhân ma vương, chính là bọn họ cũng không biết, những cái đó tiểu hài tử cũng từng là đuổi giết người của hắn chi nhất, thậm chí lợi dụng thân nhân cùng tuổi ưu thế. Đối hắn thiết hạ bẫy dập, thiếu chút nữa làm hắn toi mạng. Hắn đối bọn họ làm, cũng bất quá là năm đó bọn họ đối hắn làm mà thôi. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta cũng sẽ không phản bội ngươi. Tư Mã U Nguyệt nói. Ma sát nhìn nàng, hồi lâu mới gật gật đầu. Tuy rằng nàng cảm tình là có tiền đề điều kiện, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới muốn phản bội nàng. Nhiều nhất chỉ có ngay từ đầu thời điểm nghĩ tới, chờ khôi phục tự do thân sẽ giết nàng. Chính là hiện tại, hắn chẳng những sẽ không giết nàng, còn sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng, vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau. Cho nên, hắn sẽ không phản bội nàng, cũng tin tưởng nàng sẽ không phản bội chính mình. Tiếp tục nói ngươi chuyện này đi, hắn hiện tại vẫn là không thích ứng tình cảm biểu lộ. Hắn vẫn luôn là bá đạo, còn không biết như thế nào ôn nhu. Hảo Tư Mã U Nguyệt cũng không nghĩ nhắc lại hắn những cái đó sự tình. Làm hắn thương cả mờ ni lúc này hắn ở trong mắt nàng, đã không còn là một cái cao cao tại thượng uy phong lẫm lẫm ma vương. Chỉ là một cái đã từng chịu đủ thương tổn người thường mà thôi. Ngươi đem nàng máu vân một bộ phận ra tới, sau đó đem ngươi phóng một giọt đi vào. Ma sát ở một bên chỉ điểm nói. Tư Mã U Nguyệt dựa theo hắn nói đi làm. Dùng một cái thủy lục sắc ngọc chén lộng nửa chén độc huyết lại đây. Sau đó dính một giọt chính mình máu đi vào. Đương hai loại máu hỗn hợp thời điểm, phát ra mắng mắng thanh âm, thạch thu xương máu bắt đầu sôi trào, toát ra một đám gạo lớn nhỏ bọt khí phá vỡ, Một cổ gay mũi hơi thở ập vào trước mặt. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được bưng kín cái mũi, lại không có rời đi. Tiếp tục quan sát mặt sau tình huống. Hết chương.